quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 513, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hồng Mai giờ này hối hận đến mức ruột gan như bị bóp nghẹt. Giá như lúc đó cô không quá nóng vội thì tốt biết mấy. Nhưng đời này làm gì có thuốc hối hận, đều tại Chu Chiêu Chiêu. Bình thường báo cảnh sát làm cái gì? Vương Hồng Mai trừng mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu với ánh mắt độc địa. Đồng chí cảnh sát, Chu Chiêu Chiêu giả vờ sợ hãi, mặt tái mét, em sợ quá, cứu em. Vương Hồng Mai tức đến mức suýt phun máu. Cô chỉ liếc nhìn một cái thôi. Đàn bà này diễn xuất quá đỉnh. Nhưng đáng ghét là không chỉ cảnh sát mà cả nhân viên cửa hàng của Chu Chiêu Chiêu và đám đông xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt giận dữ. Em đừng sợ, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên về việc này. Cảnh sát an ủi Chu Chiêu Chiêu, rồi lạnh lùng nhìn Vương Hồng Mai. Chuyện cửa hàng của các bạn không liên quan gì đến đồng chí này. Hôm qua có nhiều học sinh đến ăn gà rán của các bạn đúng không? Tối qua và sáng nay, nhiều đứa trẻ đã phải nhập viện. Cảnh sát nói, điểm chung là chúng đều ăn gà rán của cửa hàng bạn. Không tự kiểm điểm lại bản thân, lại còn đổ lỗi cho người khác. Cảnh sát lạnh giọng, không trách cửa hàng của bạn làm ăn thất bát. Tôi, Vương Hồng Mai muốn nói gì đó, nhưng cảnh sát đã không cho cô cơ hội. Đi thôi, chồng ơi, anh cứu em với. Vương Hồng Mai bị lôi đi, khóc lóc với Lưu Đại Dũng. Anh biết làm sao bây giờ? Lưu Đại Dũng gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng, đi tìm Quyên Hào, nhờ mẹ giúp đỡ. Vương Hồng Mai vội nói, cô biết rõ đàn ông này đến lúc nguy cấp thì vô dụng. Nhưng nếu cô không ra nhận hết trách nhiệm, công việc của chồng cô sẽ mất. Phiêu Vũ Miên Mia. Vương Hồng Mai không ngờ rằng vụ việc này khiến mọi người nghi ngờ cả thực phẩm của nhà máy. Nghi ngờ lan nhanh như sóng, truyền từ người này sang người khác, cuối cùng bị bóp méo thành tin đồn. Nào là nhà máy thực phẩm dùng nguyên liệu rẻ tiền, khiến nhiều trẻ em ăn phải đồ chiên của họ bị ngộ độc. Lúc này chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết, thời điểm nhà máy thực phẩm bán chạy nhất. Nhưng giờ xảy ra chuyện này. Ban đầu nhà máy còn không hiểu chuyện gì. Phòng kinh doanh phát hiện doanh số gần đây giảm mạnh. Khi tìm hiểu, họ mới biết nhà máy đang bị đồn thổi như vậy. Nhân viên kinh doanh sững người. Chuyện này xảy ra ở đâu mà họ không biết? Lại còn nhiều trẻ em nhập viện. Ai lan truyền tin đồn thế này? Thật quá vô lý. Hơn nữa, đây là tin đồn có sức hủy hoại ghê gớm. Có thể chê đồ ăn của họ không ngon, nhưng không thể vu khống họ như thế này. Ai vu khống các anh? Một người nghe thấy lời nhân viên kinh doanh, bĩu môi nói, lúc đó tôi có mặt. Lý Đại Dũng không phải là công nhân phân xưởng bốc dỡ của các anh sao? Nếu nói người khác, có lẽ nhân viên kinh doanh không biết, nhưng nhắc đến Lý Đại Dũng thì họ nhận ra ngay. Người này sức khỏe rất tốt. Ngày đầu tiên đến nhà máy, người khác vác một bao hàng, còn anh ta một tay xách một bao. Tuy nhiên, ăn cũng nhiều, một bữa có thể ăn mấy cái bánh bao. Nhân viên kinh doanh vội báo cáo với trưởng phòng. Trưởng phòng lại báo lên giám đốc. Lý Đại Dũng, giám đốc nhớ rõ người này. Ăn nhiều không phải vấn đề, miễn là làm việc tốt. Nhưng nếu làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà máy, dù có khỏe mạnh đến đâu cũng không thể giữ lại. Giám đốc triệu tập cuộc họp khẩn. Điều tra xong thì giật mình. Tin đồn đã lan khắp thành phố. Giờ, phải làm sao? Trưởng phòng kinh doanh hoảng hốt. Sao chuyện lại trở nên nghiêm trọng thế này? Sắp đến Tết rồi. Đáng lẽ là thời điểm vàng của họ. Trưởng phòng kinh doanh gãi đầu lo lắng. Tóc rụng cả nắm. Điều tra ngay. Xem chuyện gì đang xảy ra. Giám đốc mặt đen như mực, nếu không giải quyết ổn thỏa, tất cả chúng ta sẽ mất việc. Người bên dưới có thể không biết, nhưng giám đốc gần đây thường xuyên dự họp ở thành phố. Nghe được nhiều tin tức nhạy cảm, nhân viên nhà máy điều tra rất nhanh, phát hiện ra sự thật. Hóa ra, vợ của Lý Đại Dũng mở cửa hàng gà rán có vấn đề. Nhiều trẻ em ăn phải bị ngộ độc. Có người nhận ra Lý Đại Dũng làm ở nhà máy thực phẩm. Nên tin đồn lan truyền. Những người này có não không vậy? Trưởng phòng kinh doanh tức giận. Có lẽ không phải do người thường lan truyền. Giám đốc nhà máy thực phẩm nhìn trưởng phòng, nói với giọng sâu lắng. Trong thành phố có nhiều nhà máy thực phẩm, mỗi khu vực đều có. Có cạnh tranh thì có âm mưu, nhất là khi nhà máy của họ luôn áp đảo các nhà máy khác. Ngay cả nguồn lực từ tỉnh và thành phố cũng ưu tiên cho họ. Điều này tất yếu sẽ tạo ra kẻ thù. Bình thường không thấy gì, nhưng hễ có cơ hội hạ bệ đối thủ. Không ai ngần ngại, tin đồn lần này lan nhanh và bị bóp méo đến mức này. Giám đốc không thể không nghi ngờ, đằng sau hẳn phải có đối thủ giật dây. Giờ phải làm sao? Trưởng phòng kinh doanh hỏi. Anh nói họ muốn hạ bệ một cửa hàng gà rán khác nên mới làm chuyện ngu ngốc này. Giám đốc hỏi, hình như tên là Chu Thị Kê Đờ, M, đúng. Tên đó, trưởng phòng kinh doanh nói. Nghe quen quen, hình như có mấy chi nhánh trong thành phố. Quen gì, đây không phải cửa hàng con gái lão Chu mở sao? Giám đốc vỗ đùi, lần trước lão Chu đến đây, anh cũng có mặt mà. Lúc đó lão còn khoe, nói con gái chỉ mở cho vui, mở mấy chi nhánh rồi còn gọi là chơi. Giám đốc tức đến phát điên, con trai ông mà được như vậy, ông mừng đến mất ngủ. Tiếc là thằng bé không chịu nghe lời, cứ đòi vào Nam lập nghiệp, tức C, H, E, T đi được. Khoan, để tôi gọi cho lão Chu. Giám đốc vội nói, cửa hàng con gái lão gặp chuyện lớn thế này, lão không giúp một tay sao? Trưởng phòng kinh doanh, giám đốc, ngài xác định không phải đi xem kịch chứ? Hay ngài quên mất rằng nhà máy chúng ta giờ còn đáng thương hơn Chu Thị Kê Đờ? M, cái gì? Trưởng phòng kinh doanh vừa nghĩ vậy thì nghe giám đốc hét lên. Lão Chu à, lão đẻ được đứa con gái giỏi quá. Cách chương.